Chương 101, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ mở bước. Từ nhỏ ở dạ bụ dạ bên người lớn lên, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ tâm lý căn bản cũng không có người hái mộ cái khái niệm này. Thấy được đám này cuồng nhiệt người hái mộ, lòng của nàng trong nháy mắt xuất hiện hoảng loạn, khuôn mặt cũng tức khắc trở nên hồng hồng, theo bản năng cự tuyệt nói, các ngươi không nên tới. Nghe được trong lòng nữ thần nói như vậy, 100.000 này phan cuồng lập tức dừng bước lại, đứng ngay tại chỗ. Cầm đầu người hái mộ là một tròm râu mảnh vụn đại thúc trung niên, toàn thân hắn đều vân lên Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ bản hình xăm, thoạt nhìn là nơi đây cuồng nhiệt nhất người hái mộ. Bạch Hạ Cụ nữ thần nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Bạch Hạ Cụ nữ thần chính là để cho chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng sẽ không chút do dự đi tìm chết, bởi vì Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ nữ thần, chúng ta yêu ngươi a. Phía sau những lời này, hoàn toàn là những người hái mộ cùng nhau ở đâu hô, không thể không nói. 100.000 này người cùng nhau kêu bắt đầu khẩu hiệu, nhất định chính là tiếng chấn động cửu tiêu, màng nhị của người ta đều muốn làm vỡ nát. Mị Nạ Rủ Kỳ bạch phiến sợi đoàn, là ở các người chơi chứng kiến cái kia manh chết tin tức phía sau, tự phát tổ chức một cái phấn ti đoàn tổ chức. Lúc đầu thời điểm người hái mộ không có người nào, hơn nữa Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ dáng dấp ra sao bọn họ cũng không biết, phấn ti đoàn cũng không cường đại, cũng không biết cái nào chuyện tốt ngoạn ra. Rất xa chụp được mấy tờ Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ ảnh chụp cũng truyền lên đến rồi, ôn là cái này không truyền lên hoàn hảo, vừa lên truyền, chứng kiến ảnh. Chụp đoạn ra liền như bị điên tự phát tổ chức lên phấn ti đoàn, đồng thời ước định cùng nhau hướng nữ thần bày tỏ, vì vậy mới có hôm nay một màn này. Còn như Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cục bản đồ trang sức, y phục thậm chí hình xăm, đều là có chút ngoạn gia tự phát chế ra, lập tức kiếm lật. Chúng ta yêu ngươi à, chúng ta yêu ngươi à, chúng ta yêu ngươi a. Đại kiểu hai bên lan can đã bày xong, những người hái mộ lời nói nhất thời quanh quẩn nổi lên trận trận hồi âm. Lúc đầu những thanh âm này từ những cái này bạo mỹ nhan tốt thiếu nam thiếu nữ trong miệng nói ra, vẫn là một đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh tuyến, nhưng ở chàng, đại bộ phận đều là một ít cả người mọc đầy tóc, râu ria xồm xàm đại hán trung niên, thanh âm này làm sao nghe đều có điểm biến vị. Đáng thương Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ đối mặt như vậy cuồng nhiệt người hái mộ bày tỏ, trong lúc nhất thời lại không biết xử lý như thế nào, mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, Sasuke, Kakashi, dạ bù ra mấy người khuôn mặt mộng bức, hiện tại còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đối với cái này chút mà nói, trong đầu bọn họ căn bản cũng không có người hái mộ cái khái niệm này. Ngược lại là quen hiện đại sinh hoạt Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh, thì là dở khóc dở cười. Ai bảo, Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ manh đâu mà Lý Thanh ngẩng đầu, thật không có cảm thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Dù sao kiếp trước rất nhiều vong cụ hệ này trong một đêm liền đỏ, trong nháy mắt thì có mấy triệu người hái mộ, cái này hồ cả thế giới vong du biến hóa sau đó, xuất hiện người hái mộ là chuyện rất bình thường. Còn nữa nói, kiếp trước bên trong Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ người hái mộ mê khả năng liền không ít, rất nhiều người đều thích vô cùng sộp lặt nhân vật này, xuất hiện một màn này, đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý. Bất quá để Lý Thanh có chút hiếu kỳ là, nếu như hậu kỳ giống như Tsuna, mẹ tờ Jumi, dù hỉ củ hệ mẹ những thứ này nữ thần đi ra thời điểm, có thể hay không cũng giống Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ giống nhau nhanh chóng tích góp từng tí một mảng lớn cuồng nhiệt phấn, chỉ là thường cảm phái năm nhập vai trò, tích phấn không dễ. Không cần để ý những cái này ngoạn ra, đều là nhất ba ngu ngốc động thủ. Bạch Hạ Cụ xa xa dạ bụ dạ âm trầm hạ mệnh lệnh, người hái mộ thường lui tới chỉ có thể coi là việc nhỏ xen giữa. Tốt, dạ bụ dạ đại nhân. Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ lúc này cũng thu liêm tâm thần, khôi phục tâm tình. Huyết kế ngưng kết không khí mà thành thiên bản, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của nàng. Bên trong nguyên tắc lúc này Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ là đeo mặt nạ, nhưng nàng rất sớm đã không mang. Chúng ta thật muốn xong đời ở chỗ này sao? Nạ Rủ Tổ, xà xủ kẻ đám người nhìn cái kia thiên bản, ánh mắt toát ra một tia tuyệt vọng. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản không phải Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ đối thủ. Hơn nữa nếu không phải là Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ một mực thu liệm thực lực, chỉ sợ mấy người lúc này đã một tử thi. Xem à, nữ thần muốn giết người, nữ thần muốn giết người. Một bên vây xem người hái mộ, lập tức lại trở nên cãi nhau lên, từng cái cảm xúc đều cực kỳ kích động, trong ánh mắt lóe ra sùng bái tiểu tinh tinh. Mà lúc này, đang ở Mị Nạ Rủ Kỳ Hạ Cụ chuẩn bị động thủ sát na, đột nhiên, một đôi màu đỏ thắm nhị câu ngọc xạ dị gẳng không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trước mặt nàng, mà đồng thời, tử thần hô hấp đã hung hăng đâm về ma tinh. Mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc bí thuật băng độn bí thuật, ma kính băng tinh, ở ma tinh bên trong nỉ dạ tuy là phi thường khó có thể phá giải, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là có thể từ bên ngoài đột phá. Mà biết rõ thuật này nhược điểm Lý Thanh, trong nháy mắt liền từ bên ngoài đột phá đứng lên. Ân Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ căn bản không nghĩ tới của nàng băng độn bí thuật dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị phá giải, nhãn thần hiện ra vẻ kinh ngạc đồng thời, kết ấn tốc độ cũng chậm một nhịp. Phanh một nguồn sức mạnh đưa nàng đánh bay ra ngoài, đánh ra kinh người hơn 6 vạn điểm thương tổn, chỉ thấy Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ trên mặt đất ước chừng chợt ra mấy thước sau đó mới có dừng lại, thân mặc quần áo đều muốn mài hỏng. Ba cái kia mệt nhọc nạ rủ tổ thật lâu ma tinh, ở dây tiếp theo ầm ầm bể ra, biến thành bay múa băng hoa, bao phủ ở bốn phía lanh ý, cũng ở nơi này phút chốc tiêu tán. Hô bị giải cứu nạ rủ tổ, Sasuke, lâm ra bọn thần người quỳ dạp trên mặt đất hô hấp nặng nề lấy, sắc mặt là không nói ra được tái nhợt. Máu của bọn họ cái đều đã kê cận tới cực điểm, miễn là lại chịu đến một chút xíu công kích sẽ ngủm. Trình manh manh gắng gượng thân thể, sử dụng bắt đầu chữa bệnh nhận thuật vì ba người trị liệu, sau đó chỉ thấy ba người cột máu lượng máu bắt đầu thong thả tăng lên, mà của nàng trả cờ giả số lượng nhưng ở cấp tốc hạ xuống. Cảm ơn tạ ơn nạ rủ tổ xạ sủ kẻ hướng Trình manh manh nói cảm tạ. Xa xa bảo hộ tạ dù nạ xạ cụ dạ chứng kiến mấy người không có việc gì, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm cảm kích bắt đầu vụ trí hạ sẽ tạ cùng Trình manh manh, không có hai người kia, sợ rằng bọn họ đã đoàn diệt ra đương nhiên, cho dù Lý Thanh cũng không xuất thủ, tiểu cường thư hai nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng sẽ không vì vậy ngủm, dù sao nhân vật chính quang hoàn nơi tay, có thể vô hạn bật ổ tổ. Cơ mờ nờ, cũng dám đem nữ thần của chúng ta đánh thảm như vậy. Cái quái gì vậy, cho lão tử bên trên xa xa, những cái này cuồng nhiệt người hái mộ chứng kiến Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ bị đánh, từng cái tức giận không thôi, ánh mắt tràn đầy trích hỏa, từ bên hông lấy ra phi tiêu bọn họ liền nhào tới chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.